Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 316. Lĩnh vực trấn áp bảo vật xây dựng cùng thiết tưởng. Hoa sen món đồ như thế này là một loại lĩnh vực bản nguyên cụ tượng item bên trong, thường gặp nhất item một trong, cũng là mạnh nhất item một trong. Dựa theo pháp tắc số lượng đến hình thành cấp bậc. Bình thường lĩnh vực chỉ có 3 loại thuộc tính pháp tắc tiến hóa giả. Nếu là lĩnh vực bản nguyên cụ tượng item là hoa sen món đồ như thế này, hình thành hoa sen là không có cấp bậc. Sau đó dựa theo thuộc tính pháp tắc số lượng tăng cường, hoa sen cấp bậc sẽ không ngừng tăng cường. Bình thường lĩnh vực bản nguyên cụ tượng trở thành hoa sen tiến hóa giả. Nếu là lĩnh vực thuộc tính pháp tắc vượt qua 3 cái, hình thành hoa sen là nhất phẩm. Nếu là lĩnh vực thuộc tính pháp tắc vượt qua 6 cái, hình thành hoa sen là tam phẩm. Nếu là lĩnh vực thuộc tính pháp tắc vượt qua 9 cái, hình thành hoa sen là lục phẩm. Mani, nếu là lĩnh vực thuộc tính pháp tắc vượt qua 36 điều, hình thành hoa sen là cửu phẩm. Nếu là lĩnh vực thuộc tính pháp tắc vượt qua 72 điều, hình thành hoa sen là 10 nhị phẩm. Nếu là lĩnh vực thuộc tính pháp tắc vượt qua 108 điều, hình thành hoa sen là 18 phẩm. Mani, nếu là lĩnh vực thuộc tính pháp tắc vượt qua 365 điều, hình thành hoa sen là 24 phẩm. Nếu là lĩnh vực thuộc tính pháp tắc vượt qua 1000 điều, hình thành hoa sen là 30 phẩm. Nếu là lĩnh vực thuộc tính pháp tắc vượt qua 2000 điều, hình thành hoa sen là 36 phẩm. Mani, mà đường mục lĩnh ngộ 3000 pháp tắc, làm cho lĩnh vực có 3000 điều thuộc tính pháp tắc. Vì vậy đường mục lĩnh vực bản nguyên cụ tượng hoa sen cũng là 36 phẩm. Mani, hơn nữa bởi vì pháp tắc số lượng không giống, 2000 đạo pháp tắc cùng 3000 đạo pháp tắc hình thành hoa sen bản nguyên. Tuy rằng đều là 36 phẩm hoa sen, nhưng vẫn có rất lớn không giống. Có thể hiện tại không thấy được, nhưng chờ lĩnh vực tiến hóa thành thế giới thời điểm, liền có thể nhìn ra không giống. Vọng thủ phát, bởi vì lĩnh vực một khi tiến hóa thành thế giới, lĩnh vực cụ hiện item sẽ hóa hư là thật, trở thành lĩnh vực thế giới trấn giới bảo vật. Một khi ta lĩnh vực tiến hóa trở thành thế giới, như vậy này lĩnh vực bản nguyên hiện ra 36 phẩm hoa sen hóa hư là thật hình thành bảo vật, chí ít đều là thượng phẩm hỗn độn chí bảo. Đường mục biết lĩnh vực pháp tắc bao nhiêu, trong lĩnh vực pháp tắc cụ tượng item, ở lĩnh vực tiến hóa thành thế giới, cụ tượng item hóa hư là thật, hình thành trấn giới bảo vật thời điểm, mới bắt đầu đẳng cấp liền càng cao, tiềm lực cũng lại càng lớn, kỳ thực cũng đại diện cho lĩnh vực thế giới tiềm lực càng lớn. Đương nhiên, ngoại trừ lĩnh vực bản nguyên 3000 đạo thuộc tính pháp tắc tụ hợp, hợp lý kết cấu hình thành 36 phẩm luyện hóa ở ngoài, đường mục thời gian, không gian, linh hồn, trưởng lôi, sinh tử luân hồi, ngũ sắc ngũ hành, tạo hóa, hủy diệt, song sắc âm dương 9 loại tiên thiên thần thông, cũng sẽ hình thành các loại cụ tượng item. Mani, chỉ một thần thông, thời gian thần thông cụ tượng là một cái đồng hồ đeo tay. Không gian, linh hồn, sinh mệnh, tử vong, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm, dương, 12 loại chỉ một thần thông, phân biệt cụ tượng vì là một hạt châu, thần thông sấm sét, cụ tượng là một cái ao, gọi là lôi trì, luân hồi thần thông cụ tượng là một viên thụ, gọi là luân hồi thụ, tạo hóa thần thông cụ tượng là một cái đỉnh, gọi là tạo hóa đỉnh, hủy diệt thần thông cụ tượng là một cái cối xay, gọi là hủy diệt cối xay, mà hợp lại thần thông, thời gian, không gian, linh hồn, sấm sét, sinh mệnh, tử vong, luân hồi, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tạo hóa, hủy diệt, âm, dương, 16 loại tiên thiên thuộc tính pháp tắc kết hợp, hình thành bảo vật có 9 cái, một hạt châu, một sao sao, một tháp, một quan tài, một cung điện, một tấm đồ, 3 quyển sách. Hạt châu tên là thế giới châu, sao sao vì là thiên đạo sao sao, tháp vì là thông thiên tháp, quan tài vì là táng thiên quan, cung điện vì là hỗn độn thần điện, đồ vì là sơn hà xã tắc đồ, thư một là phong thần bảng, thư hai vì là thế giới thư, thư ba vì là sinh tử bộ, chỉ một thần thông cụ tự bảo vật. Cũng không có số lượng hạn chế, chỉ cần ngươi tiên thiên dị năng thuộc tính đầy đủ nhiều lắm. Mỗi một dạng thuộc tính dị năng đều có thể cụ tượng một bảo vật, nhưng hợp lại thuộc tính kết hợp cụ tượng bảo vật, số lượng có hiện tại, vậy thì là không thể vượt qua 9 cái, bằng không lấy đường mục 16 loại dị năng thuộc tính. Từng người tổ hợp, hình thành bảo vật tuyệt đối vô số, 16 cái thuộc tính, 22 kết hợp, nếu là hình thành bảo vật, còn không biết có bao nhiêu, nhưng loại này trấn giới bảo vật, ngoại trừ hạt nhân bản nguyên nơi bảo vật, hợp lại bảo vật chỉ có thể hình thành 9 cái, cùng lĩnh vực bản nguyên căn cứ pháp tắc thuộc tính số lượng, tùy cơ tạo thành bảo vật hình thái. Tiến hóa giả, hoặc là tu luyện giả chỉ có thể lựa chọn không giống. Này 9 cái phục sinh bảo vật, tiến hóa giả hoặc là tu luyện giả có thể khống chế hình thành hình thái. Chỉ cần những bảo vật này ẩn chứa tiến hóa giả hết thảy tiên thiên thuộc tính là được. Đương nhiên, hình thái không giống, có thể thiết trí mới bắt đầu công năng cũng là không giống. Hơn nữa mới bắt đầu công năng thiết trí, cũng không thể tùy tiện thiết trí, nhất định phải phù hợp quy luật nhất định mới được. Đường mục 9 cái bảo vật, chính là căn cơ mặt thế trước, các loại trong truyền thuyết, trong tiểu thuyết bảo vật thiết trí. Theo những truyền thuyết kia, trong tiểu thuyết bảo vật, chỉ là nhân loại tưởng tượng ra đến, thế nhưng có thể bị viết thành tiểu thuyết. Nhất định phải phù hợp nhất định logic mới được. Như vậy, tiến hóa giả hoặc là tu luyện giả xây dựng bảo vật cũng chỉ cần phù hợp một ít logic là được. Vì lẽ đó hoàn toàn có thể căn cứ những kia tiểu thuyết cùng truyền thuyết đến xây dựng bảo vật. Cái này cũng là sống lại giả đường mục bao lúc ấy. Vô số tiến hóa giả tổng kết ra kinh nghiệm, loại này kinh nghiệm những thế lực lớn kia tiến hóa giả đến cũng không có dấu làm của riêng, bị công bố ra. Đương nhiên, sống lại giả đường mục biết mặc dù bị công bố ra, là bởi vì những kinh nghiệm này cũng không phải những thế lực lớn kia độc nhất kinh nghiệm, không phải độc môn, bằng không tuyệt đối sẽ không bị thế giới kia tiến hóa giả công bố ra. Chính là như vậy. Đường mục đối với mình trong lĩnh vực 9 cái hợp lại bảo vật xây dựng là phi thường để tâm money, 26 kiện trấn giới bảo vật. Không sai, lĩnh vực xây dựng thành công. Nhìn cái kia trong lĩnh vực, 26 kiện hình thái khác nhau, do thuộc tính pháp tắc xây dựng bảo vật, đường mục vẫn là rất cao hứng. Tiên thiên dị năng càng nhiều, ẩn chứa tiên thiên thuộc tính càng nhiều, xây dựng lĩnh vực bảo vật sẽ càng nhiều. 26 kiện trấn giới bảo vật tuyệt đối là phi thường nhiều. Những kia không có dị năng tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả, thậm chí chỉ có thể có được một cái trấn giới trí bảo. Vì lẽ đó thiên phú dị năng là rất trọng yếu, theo lĩnh vực tạo thành, đồng thời trấn giới chi bảo hình thành, đường mục tu vi tăng lên liền đặt xuống cơ sở vững chắc. 3000 pháp tắc tuy rằng chỉ là bước đầu lĩnh ngộ, hình thành pháp tắc hạt giống, vẫn như cũ tiêu tốn đường mục rất nhiều thời gian. Nếu không có chủ thần phân thân cảnh giới bổ trợ, cùng với hắn bế quan vị trí thời gian so với cùng bên ngoài không giống, e sợ vào lúc này, vạn tộc chân chính xuất thế, đường mục cũng chưa chắc có thể đem 3000 pháp tắc bước đầu lĩnh ngộ hình thành pháp tắc hạt giống. 3000 pháp tắc lĩnh ngộ, đường mục ở cái này bế quan vị trí tiêu tốn 12,696 niên. Phía trước 16 loại cùng tiên thiên thuộc tính có quan hệ pháp tắc, đường mục tiêu tốn thời gian 1 năm liền lĩnh ngộ, cũng ở lĩnh vực bản nguyên bên trong hình thành pháp tắc hạt giống. Mặt sau 2,984 loại pháp tắc, đường mục tiêu tốn 12,696 niên. Mặt sau 2,984 loại pháp tắc, mỗi lĩnh ngộ 1 loại pháp tắc. Mặt sau 1 loại pháp tắc lĩnh ngộ độ khó liền tăng cường loại thứ nhất pháp tắc, đường mục chỉ là tiêu tốn 1 ngày liền lĩnh ngộ, đồng thời hình thành pháp tắc hạt giống. Loại thứ hai pháp tắc tiêu tốn 2 ngày, cứ thế mà suy ra. Có điều khi này chút pháp tắc lĩnh ngộ được 100 loại sau khi có thể lẫn nhau liên quan, làm cho pháp tắc lĩnh ngộ lẽ nào chậm rãi biến dễ dàng. Vì vậy những này pháp tắc, đường mục tổng cộng tiêu tốn 12,697 năm ni, đường mục cái này bế quan vị trí bị chủ thần phân thân điều chỉnh đến đường mục có thể chịu đựng cực hạn. Bên trong 10.000 năm, bên ngoài là 1 năm, vì lẽ đó, vẹn vẹn tiêu tốn 1,3005, đường mục liền đem 3.000 pháp tắc lĩnh ngộ, đồng thời đem trong lĩnh vực bảo vật đều xây dựng hoàn thành. Hết chương.